Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, các ngươi toàn bộ trên đi. Ngày dần dần tảng sáng, ánh vàng rơi ra, bao phủ ở trong rừng trúc nhàn nhạt mây mù, phảng phất hóa thành kim hải, chậm rãi tiêu tan. Suối nước róc rách, thanh u tâm ý theo nhật thăng, biến thành chạy trồm lưu chuyển sức sống. Một đoàn tử khí từ chân trời bay tới, bay vào Vương Nhị mi tâm. Tử khí mịt mờ thoáng qua tràn ngập ở cả khuôn mặt trên. Kỳ lạ dị thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con mắt chăm chú mở. Hình như có một điểm linh quang ở trong con ngươi tỏa ra. Thoáng qua liền qua. Không sai. Không sai. Lại tiến bộ một điểm. Vương Nhị cười hì hì. Đây là hắn mỗi một ngày hài lòng thời khắc. Chỉ cần mỗi ngày đều có tiến bộ. Hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn có thể đuổi theo Vương Đằng bước chân. Sau đó, hành hung hắn, tu đạo chi đồ là dài dòng, cũng là độc cô. Nếu là mỗi một ngày khổ tu, không hề có một chút thành quả, không có một tia phản ứng, vậy hắn cần phải bị ép điên không thể. Đương nhiên, cũng có khả năng liền như vậy thư giãn, từ bỏ con đường chính là... Khò khè nói nhiều, như thi công giống như tiếng ngáy lặng yên vang lên. Phá vỡ rừng trúc bình tĩnh, càng phá vỡ Vương Nhị đắc ý hằng ngày ảo tưởng. Thịnh Kiệt, ngươi rất sao mặt trời sưởi mông đít còn ngủ, liền như ngươi vậy còn sửa cái gì đạo. Vương Nhị giống to, vẻ mặt không lành, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Là bởi vì hắn tiếng ngáy quấy dày giấc mộng đẹp của hắn. À ừ, sao? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cầu giúp Thịnh Kiệt đột nhiên cả kinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, khe hở giống như con mắt. Nỗ lực trợn to, nhìn chung quanh, tinh tế vừa nhìn. Đệ tử ngoại môn lam bào trên vết bẩn cùng huyết dịch từ lâu ngưng tụ cùng nhau. Cả người càng bị trong rừng trúc nước xương ướt nhẹp. Xem bên trên, Vương Nhị không nhịn được vỗ một cái trán. Đã biết bằng hữu, có chút ngốc a, nha nha. Vương ca, ngươi kêu ta làm gì a? Thịnh Kiệt ngẩng đầu cười ngây ngô nói. Ta, chấm ngoặc kép, quấy dày thanh mộng Vương Nhị. Càng là phiền muộn, ngươi không tu luyện sao? Không biết một ngày kế sách ở chỗ thần mà. Mặt trời mọc này vừa tu luyện, càng là có thể bù đắp được bình thường mấy canh giờ. Là như thế này sao? Không nhân hòa ta nói rồi a, Thịnh Kiệt sững sờ. Lẽ nào Trung Thúc đang gạt ta? Ở lừa gạt ta? Không thể nào. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Vương Nhị tiếng nói dần dần nhỏ hạ xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Có thể là chính mình hai huynh đệ đặc thù. Có thể hấp thu sơ sinh tử khí. Những người khác, khả năng sẽ không bản lãnh này. Đúng rồi. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn có việc. Ngươi trước tiên ở lại chỗ này rửa mặt một hồi. Thuận tiện đáp cái nhà trúc đi ra a. Vương Nhị mũi chân hơi dùng sức, cả người liền vọt ra ngoài. Xa xôi thanh âm của ở trong rừng trúc truyền vang. Thịnh Kiệt nghe vậy hơi ngưng lại, khóe miệng co giật, tự nhủ, ta sẽ không a. Chấm ngoặc kép, bên kia phải là Thanh Vân Phong đi. Một đường từ nhỏ trúc ngọn núi bên trong nhảy xuống. Vương Nhị dọc theo hôm qua chính mình sư phụ rời đi phương hướng chạy đi. Theo tân một ngày đến, bầu trời bóng người dần dần tăng nhanh, thỉnh thoảng có người chân đạp linh kiếm từ đỉnh đầu bay qua. Vèo vèo vèo dáng vẻ, bạch y tung bay, giống như kiếm tiên giống như vậy. Đẹp trai bức người, có gì đặc biệt, nếu không tiểu gia ta biết điều, cần phải sáng mù các ngươi mắt. Nhìn một lại một cái từ đỉnh đầu bay qua người, Vương Nhị không nhịn được tức giận, hận không thể lúc này phát động bí pháp. Triển khai chính mình năm màu linh dược. Thế nhưng, nghĩ đến đạo thích thiên căn dạn, Vương Nhị chỉ có thể nhịn ngụ ở, giấu ở trong lòng, giống như con bọ nhảy, bọ chó một loại Vương Nhị. Một hồi nhảy đến trên cây, một hồi bảng đến trên cỏ, đảo mắt chính là đạn đến mười mấy mét ở ngoài, nhìn vẫn như cũ trống rỗng đường chân trời. Chỉ có hắn một người nhảy hình ảnh, Vương Nhị nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Người này trên đất cũng không người chạy đây. Vậy bọn họ đều là làm sao người đi đường? Áng chừng nghi hoặc, Vương Nhị tiếp tục chạy trốn. Phảng phất thảo nguyên loài báo Zepa giống như vậy. Đón mặt trời mọc, dáng người mạnh mẽ ở giữa núi rừng trằn trọc nhảy. Dần dần, Thanh Vân Phong xuất hiện ở trước mắt. Đó là một tòa có mấy ngàn trượng cao ngọn núi. Ngọn núi trên eo, sương trắng lượn lờ, kết thành một mảnh vân hải. Lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thanh phong thổi qua, tình cờ lộ ra một tia khe hở. Có bóng người ở tại trên luyện võ. Có một từng mảnh chỗ ở trên vách núi dựng nên. Đứng dưới chân núi, Vương Nhị hít một hơi thật sâu. Sắc mặt như thường, phảng phất một điểm không có dậy sớm chạy mấy chục dặm xa dấu hiệu. Cũng không biết sư phụ hôm nay có cái gì bàn giao. Vương Nhị từng bước tiêu sái đi tới. Ôi chao, vị sư đệ này, ngươi là cái nào ngọn núi người? Đến ta Thanh Vân Phong làm gì? Còn chưa đi 100 mét, một vị trên người mặc áo bào trắng, cầm cái chổi đệ tử, sắc mặt khó coi nhìn Vương Nhị, bất cứ lúc nào chuẩn bị cầm lấy cái chổi chính là được. Ngạch, vị này, sư đệ a, ta là Hàn trưởng lão Tân Thu đích chân truyền đệ tử. Chấm ngoặc kép, ta làm sao không biết, ngươi đừng hòng khuông ta cho ngươi biết, ta không ngốc, cái chổi đệ tử lúc này đánh gãy. Nhấc lên trong tay cái chổi, càng là không quen, ta, chấm ngoặc kép, Vương Nhị á khẩu không trả lời được, rất muốn nói, ngươi là thật khờ, ta đúng là sư huynh ngươi, là thật đệ tử chân truyền, sư đệ a, ta thực sự là Hàn trưởng lão đệ tử, nhìn cái kia khác nào xem tên lừa đảo giống nhau ánh mắt, Vương Nhị tức giận, sao liền nói không tiến vào đây? Càng nói còn càng không dễ chịu. Tên lừa đảo, mau mau đi cho ta. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Cái chổi đệ tử lời thề son sát. Hôm qua sư phụ trở về núi cũng không thông báo quá có thu đệ tử. Hắn tin chắc, đây chính là một tên lừa đảo. Muốn đến Thanh Vân Phong đến trộm gà bắt chó. Không có ý tốt. Ta không phải. Ta thật là ngươi sư huynh. Vương Nhị giống to. Người này sao cứ như vậy ngớ ra đây? Sao cũng không nghe lọt đây? Cái nào tên lừa đảo có hắn đẹp trai như vậy tức giận? Nếu không nghĩ tới đây là chính mình sư đệ, hắn liền lên đi phân cao thấp động thủ một phen. Thành tử, đã xảy ra chuyện gì? Phía sau có đệ tử từ nhà xã bên trong chạy ra. Cầm kiếm, gương mặt dũng mãnh. Cái này tên lừa đảo nói hắn là sư phụ Tân Thu đích chân truyền đệ tử. Muốn gạt ta để hắn lên núi đi. Sư huynh, hai người chúng ta mau mau đưa hắn đuổi xuống sơn đi. Ta một người thật giống không phải là đối thủ. Thành tử nắm bắt cái chổi, nhìn chằm chằm nhìn Vương Nhị, nói rằng, sau đó chạy tới người một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Vương Nhị, ngươi là sư phụ Tân Thu đích chân truyền đệ tử. Vương Nhị bất đắc dĩ gật đầu, sẽ không thật sự muốn động thủ chứ. Chỉ hy vọng đến thời điểm sư phụ không nên trách hắn vừa tới ngày thứ nhất. Liền đánh người đi, người đến nhất thời trở mặt, tươi cười, ngạch, vị sư huynh này, vậy thì thật là xin lỗi. Thành tử là sư phụ 20 mấy năm trước nhặt về. Có người nói đầu óc phương diện xảy ra chút vấn đề. Người có chút trục, mong rằng sư huynh không muốn trách cứ. Sư huynh, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện. Vương Nhị nhìn cái kia thành tử, cùng với sau đó đi ra người, cười nhạt, vô sự, vậy ta, có thể đi tới sao? Ha ha, sư huynh vừa tới, vẫn để cho sư đệ mang ngươi lên đi. Phong sư huynh, chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói chuyện. Phong sư huynh chạm đích hống một tiếng, thành tử nín trở lại, lại xoay người lại, cười rạng rỡ, sư huynh, mời đi theo ta. Vương Nhị gật gù, mang theo tia tiểu ý. Vậy có điểm trục thành tử không nhìn ra. Hắn có thể nhìn ra cái kia phong sư huynh mờ ám. Đây là nhớ hắn nếu dối gạt tử. Ngược lại trên núi có nhiều như vậy các sư huynh. Vừa vặn để trên núi các sư huynh vây đánh hắn a. Nhìn phong sư huynh mang theo cái kia tên lừa đảo rời đi bóng lưng. Thành tử khuôn mặt phiền muộn. Sư huynh sao cũng không tin lời nói của hắn đây. Đó chính là một tên lừa gạt. Sư huynh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Phong họ đệ tử đi ở phía trước, đầy mặt lấy lòng hỏi. Vương Nhị cười cợt, người này, còn thật biết giao thiệp với. Ta tròn 10 tuổi, hướng về 11 tuổi tới gần đây. Phong họ đệ tử đi tới bước tiến hơi một loạn, sau đó lại lần nữa điều chỉnh xong. Hiền lành nói rằng, sư huynh ngươi thật là hài hước a. Nhớ hắn 10 tuổi còn đang chơi kiếm gỗ đùa bỡn chơi đây. Không có nói đùa, Vương Nhị từ tốn nói. Không lẫn lộn một tia khói lửa tức. Phong họ đệ tử thoáng chốc lảo đảo một cái. Dừng một chút, cũng không nói nữa. Hết sức chuyên chú dẫn đường. Cho tới nội tâm sao nghĩ tới. Vương Nhị cũng không biết. Hắn đang xem phong cảnh. Xác thực, người trưởng lão này ngọn núi chính là không giống nhau. Tuy rằng nơi này vẫn không có hắn tiểu trúc phong linh khí nồng nặc. Sư huynh, đến, Lặng Yên, phía trước phong họ đệ tử dừng lại bóng người. Nói rằng, Vương Nhị nhất thời phục hồi tinh thần lại. Tinh tế nhìn lại, có mấy chục vị đệ tử đứng một chỗ lẫn vào đá xanh đúc thành trên đài đá. Lặng lặng ngồi ngay ngắn, nhìn hai người bọn họ. Người cầm đầu, có tới 2 mét cao. Úng vừa nói đạo. Phong sư đệ, vị này chính là người phương nào? Vương Nhị lẳng lặng nhìn, có một tia ý cười. Thú vị, đây là chính mình vậy liền nghi sư phó thử thách chứ? Nếu là liền dưới chân núi cái kia thành tử không biết còn chưa tính. Thế nhưng sườn núi nơi chúng đệ tử còn không biết. Hắn sẽ hiểu sự tình không có đơn giản như vậy. Phong sư đệ vội vàng rời xa Vương Nhị, hướng về các sư huynh tới gần. Hoàng sư huynh, hắn nói hắn là sư phụ tân thu đích chân truyền đệ tử. Hắn còn nói hắn hiện tại liền 10 tuổi. Vương Nhị vừa cười cười. Xem ra, cái này phong sư đệ rất không tin hắn a. Vậy đợi lát nữa nhất định phải cố gắng chứng minh cho hắn nhìn. Để hắn khắc sâu ấn tượng một điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng sư huynh đang muốn mở miệng. Đột nhiên bị cắt đứt. Vương Nhị cuốn lên ống tay áo, ngoắc ngoắc ngón tay, các ngươi toàn bộ trên đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.